Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phóng thích áp lực. Paris Parc des Princes sân bóng rơi vào đến vô hạn trong khủng hoảng. Quaresma ghi bàn, thật giống như động đất như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào bình tĩnh. Tiếng kinh hô trực tiếp lan tràn nhấn chìm toàn bộ sân bóng. Quaresma xác nhận quả bóng đã bay vào lưới, mới rốt cục thả xuống nỗi lòng lo lắng, kích động đến nhảy lên một cái. Hắn chính là yêu thích ghi bàn cảm giác. Đây chính là hắn lựa chọn tiếp tục đá bóng nguyên nhân. Gào thét, song quyền nắm chặt, mãnh liệt lao nhanh hướng về sân bóng khán đài một góc. Nơi đó chính là Porto fan bóng đá quân viễn chinh vị trí. Mỗi lần sân khách, bọn họ này một nhúm nhỏ fan bóng đá đều sẽ theo đội bóng viễn chinh. Tức khiến cho bọn họ ở đối thủ sân nhà cuồng bạo bầu không khí lộ ra đến như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên định đi theo chính mình bảo vệ đội bóng trái tim. Chạy vội tới dưới khán đài, Quaresma nhảy một cái bay qua tấm bảng quảng cáo, đi đến khoảng cách fan bóng đá gần nhất vị trí. Vỗ tay mỗi một cái từ trên khán đài dưới thân đến tay. Bọn họ giống như chính mình, đều ở nhân vì chính mình ghi bàn mà hưng phấn gầm rú. Cuồng nhiệt như vậy, các đồng đội cũng kích động vọt tới. Quaresma ghi bàn, cũng thiêu đốt bọn họ hết thảy cảm xúc mãnh liệt, để bọn họ trước gánh chịu hết thảy áp lực. Vào đúng lúc này đều phóng thích ra ngoài. Là bọn họ bức cung đánh đuổi bọn họ không đồng ý chủ soái Del Neri. Để vốn là rơi vào cảnh khốn khó Porto càng thêm bấp bênh. Nếu như Porto thành tích vẫn không có khởi sắc, trái lại càng bết bát lời nói. Như vậy bọn họ biến thành đem Porto phá đổ kẻ cầm đầu. Gặp vĩnh viễn lấy tiểu nhân nhãn mác đóng ở câu lạc bộ lịch sử sỉ nhục chi cột trên. Bị fan bóng đá vĩnh viễn thóa mà. Vì lẽ đó, quãng thời gian này tới nay, mỗi người bọn họ trên người đều gánh chịu lớn vô cùng áp lực, ép cho bọn họ không thở nổi. Liền ngay cả mảnh nhỏ cuồng nhiệt người đam mê Fabiano đều không có tâm sự xem tân phiên. Bởi vậy có thể thấy trên người bọn họ gặp lớn bao nhiêu áp lực. Mà hiện tại, Quaresma ghi bàn nhưng thật giống như một đạo chói mắt tia chớp. Bổ ra giữa bầu trời tầng tầng mây mù, để ánh sáng của mặt trời lượng một lần nữa soi sáng ở trên mặt đất, cũng soi sáng ở trong lòng bọn họ. Chúng ta không sai, xem đi, hiện tại Porto càng tốt hơn. Hết thảy Porto các cầu thủ cũng không nhịn được ở trong lòng hò hét lên. Bọn họ hy vọng trở thành câu lạc bộ truyền kỳ, mà không phải là bị thóa mạ sỉ nhục. Mỗi người đều chết sức lực chà đạp Quaresma tóc, trên tay sức mạnh 10 phần. Đây chính là bọn họ không thể ức chế kích động biểu hiện. Quaresma yên lặng chịu đựng, trên mặt nhưng đồng dạng mang theo không che giấu nổi nụ cười. Hắn lý giải các đồng đội tâm tình, bởi vì hắn cũng là như vậy, để hết thảy nghi vấn đều rất sao quái đản đi thôi. Chúc mừng thời gian đầy đủ vượt qua 3 phút. Nếu như không phải sân nhà fan bóng đá suýt thanh quá to lớn để trọng tài không thể không đi can dự. Porto mau chóng kết thúc chúc mừng. Tin tưởng ta, Quaresma bọn họ có thể vẫn chúc mừng đến 90 phút trận đấu kết thúc. Ngươi ghi bàn thật xinh đẹp. Sự tiến bộ của ngươi để ta giật mình. Tuy rằng chúng ta hiện tại là đối thủ quan hệ, nhưng ta vẫn là rất chờ mong ở đội tuyển quốc gia cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu. Một lần nữa mở bóng trước, Paris Saint-Germain tiên phong Pauleta có chút ít cảm khái đối với Quaresma nói. Không sai, Pauleta là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chính quy chủ lực tiên phong. Xem như là Quaresma ở đội tuyển quốc gia lão đại ca. Nói đến hiện tại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xác thực hung hăng. Hầu như Âu Lục mỗi một chi nhà giàu đội bóng đều có cầu thủ Bồ Đào Nha. Nói cách khác, khả năng đối mặt mỗi một cái đội hữu, Quaresma đều có thể gặp phải chính mình đội tuyển quốc gia lão đại ca. Có điều Pauleta còn thật không có nói sai. Quaresma trước chúng cử đội tuyển quốc gia, biểu hiện cũng không được. Chỉ lo chính mình tú cước Pháp, cùng các đồng đội đá không ra phối hợp đến. Vì lẽ đó Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ soái Scolari liền không thế nào tiếp đại hắn. Sau khi liền cũng lại chưa từng vào đội tuyển quốc gia. Đối mặt Pauleta khích lệ, Quaresma cũng không có làm ra ngại ngùng dáng vẻ. Ngược lại, hắn cười đến còn có chút tiểu đắc ý. Người nhiều hơn nữa khen ta vài câu sao? Ta sẽ không thật không tiện. Có điều Quaresma cũng không biết Pauleta nói có thật lòng không nói. Hắn vẫn đúng là chờ mong ở đội tuyển quốc gia cùng mình kề vai chiến đấu. Hiện tại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ cánh phải là C. Do. Đương nhiên, hiện tại tên kia còn gọi tiểu Runny. Rồi cùng MU tình hình như thế. C. Do chỉ lo chính mình ở đường biên tú cước Pháp. Căn bản không hiểu được hướng về trung lộ đưa bóng. Coi như có truyền vào trong. Chất lượng cũng gay gâu đến quá mức. Van liền bị hại nặng nề. Tích oán bên dưới, rốt cục không nhịn được bạo phát cùng C, do động thủ. Văn lớn như vậy bài ngôi sao bóng đá, C, do đều không đàng hoàng cho hắn này bóng. Đổi thành Pauleta, hắn liền có thể được C, do chuyền bóng. Vậy hiển nhiên sẽ không? Này e sợ cũng là Pauleta ở League 1 ghi bàn như ma nhưng ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ghi bàn. Hiệu suất không cao một trong những nguyên nhân. Có thể đổi thành Quaresma. Pauleta liền có thể được truyền bóng. Lấy Quaresma trước biểu hiện. Vậy cũng là so với C. Do càng muốn tú cước Pháp. Đá bóng phong cách càng độc tồn tại đây. Vì lẽ đó, Pauleta nói như vậy. Coi như hắn là thương mại thổi phồng đi. Không thể làm thật sự. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Paris mới như ở trong mộng mới tỉnh, tổ chức nổi lên một làn sóng tấn công, hy vọng có thể phản công đắc thủ, tốt nhất là có thể san bằng điểm số, không cho hiệp 2 đào hầm. Có điều Porto ở đổi soái sau khi phòng thủ trạng thái tăng vụt lên, kiếm trở về Mourinho để lại bảo tàng, ngoan cường phòng thủ để Paris tấn công tay trắng trở về. Mà hiệp 2 vừa vào trận, Quaresma lại cho Paris một đòn chí mạng, trực tiếp đem Paris hung hăng khí thế đánh trở về nguyên hình. Fabiano nhận được Bujinho chuyển xa sau dẫn bóng lại bị bước đến đường biên ngang phụ cận. Rồi cùng hiệp một Quaresma tao ngộ như thế. Paris cầu thủ hậu vệ tâm thái rất quật cường. Quaresma là thiên tài, có thể sử dụng cầu vồng qua người đem hai người mình chơi đến xoay quanh. Nhưng bọn họ cũng không tin Fabiano cũng có cái kia mấy lần. Vì lẽ đó, trực tiếp cho Fabiano vây quanh ở nơi đó. Fabiano rất sốt ruột, chính mình sao cũng cùng Quaresma một cái đãi ngộ. Các người thật sự cho rằng ta cũng có khuếch đại như vậy tiểu kỹ thuật a? Làm Brazil thực dụng phái tiên phong đại biểu. Fabiano biểu thị chính mình không có cách nào xem Quaresma như vậy hời hợt đột phá mà ra. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn không có cách nào đem bóng truyền tới. Ở về điểm này, hắn xa mạnh hơn Quaresma. Chân trái hư lắc một súng, từ quả bóng trên vượt qua. Sau đó chân phải lại đột nhiên phát lực, từ chân trái sau khi đâm hướng về phía quả bóng. Xuất kỳ bất ý đem bóng truyền về vùng cấm bên trong. Hơn nữa còn là bóng mức thấp. Nhìn đối thủ vẻ giật mình, Fabiano lòng tràn đầy đắc ý. Trước xem phim ngắn, nam chủ chính là dùng như thế thanh kỳ tư thế đem nữ chủ làm cho gào gào gọi. Hiện tại, các ngươi cũng cho ta gọi. Quaresma cũng không biết Fabiano như thế kỳ hoa. Chính mình là xem video chướng bóng. Hàng này lại xem phim ngắn chướng bóng, quả thực làm người không nói gì đến cực hạn. Có điều hiện tại hắn cũng không có công phu suy nghĩ lung tung. Thực sự là Fabiano chuyền bóng quá đúng chỗ,